Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 2, quỷ dị, quỷ vực, cái kia một đạo bóng dáng không biết chạy bao lâu, lúc này mới chạy tới trên bản đồ Sở Tiêu Minh địa điểm. Đây cũng là quái dị bản đồ chỗ tốt, lấy tọa độ trùng điệp vì xác nhận, mà không phải dựa vào nhìn ra. Cho nên khi cái kia quyển ra người trên bản đồ hai điểm lấp lóe minh đỏ giao chồng lên nhau lúc, Hạ Cực dừng bước, nơi đây ngoài ý muốn có chút yên tĩnh, chính là dừng lại hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy quỷ mị đến đây. Có lẽ là núp trong bóng tối hoàng tuyền chi môn mang đến uy hiếp. Hạ Cực tự nhủ, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, nơi đây là bình nguyên, một đạo chật hẹp màu đen dòng suối lao nhanh hướng phương Tây. Trong đó thỉnh thoảng có bệnh phù đầu người lướt qua, tại Hạ Cực quay người lúc, chính là trừng trừng chằm chằm tới, phát ra khiếp người cười, tiếng cười bị phong thanh, dòng suối âm thanh bao phủ, trở nên quỷ khóc sói gào, âm trầm đến cực điểm. Đại ca ca, người ưa thích màu đỏ, vẫn là màu lam. Hạ Cực đột nhiên cảm thấy có người tại dắt hắn góc áo, đồng thời hỏi ra kỳ quái vấn đề. Hạ Cực quay đầu, nhìn thấy một cái không có mặt tiểu nữ hài, mặc hồng mai bay theo tay áo lớn kimono, chính đối hắn, thế là, hắn nhiệt tâm hồi đáp, ta thích màu đỏ. Tiểu nữ hài cà tơ trống khuôn mặt đột nhiên nhăn lên, rộng thùng thình tay áo lắc một cái, sau đó một đôi đồng dạng khô nhăn tay đưa ra ngoài. Không khí tựa như bị đọng lại ở, làm cho người ngạt thở. Hạ Cực cảm thấy có một cỗ yếu ớt đến cực điểm lực lượng muốn định trụ thân thể của mình, đồng thời ý đồ đem ra mình cho lột bỏ. Nếu là lúc này đổi thành chân chính nhân loại, sợ là bất luận thực lực cao cường đến mức nào, cũng là chắc chắn phải chết, với lại tử trạng thê thảm. Cho nên, hắn lại nói, có đôi khi vậy ưa thích màu lam. Tiểu nữ hài cái kia khô nhăn tay đột nhiên dừng lại, tựa hồ hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trước mặt người. Sau một khắc, cái kia trống không khuôn mặt đột nhiên điên cuồng nhúc nhích, nhăn lại vỡ ra, hóa làm một trương không răng như lão thái thái bồn máu miệng rộng, cắn về phía Hạ Cực. Nhưng cái kia miệng rộng cũng không thể cắn xuống, chỉ vì bị hai ngón tay chống được trên dưới hai ngạc. Hạ Cực kỳ nói, ngươi còn không có giải thích, ta tuyển màu đỏ như thế nào, tuyển màu lam như thế nào đâu. Tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người, muốn cắn vào, nhưng là cái kia bồn máu miệng rộng như bị cố định trụ, làm sao cũng vô pháp động đậy. Hạ Cực gặp nàng đáng thương, liền buông lỏng tay ra. Cô bé kia trần trùng trục khuôn mặt lần nữa nhăn lại, vỡ ra, miệng rộng lại cắn tới. Hạ Cực thở dài, thật là chút thuần phác đứa bé ngoan, muốn nói chuyện phiếm đều không được, nhất định phải mình tới miệng bên trong đến. Cho nên, lần này, hắn vậy há miệng ra. Một lát sau, ở một cái này y nguyên mặc áo trắng nam tử nhàm chán ngồi tại màu đen như mực bờ suối chảy, tựa ở một gốc treo đầy hong khô thi thể dưới cây khô, nhìn xem các loại kỳ quái quỷ dị thân thể linh kiện từ trên nước chảy qua. Thỉnh thoảng, hắn nhặt lên trong tay không biết vật gì, xa xa đánh cái nước phiêu. Theo nước phiêu, đồng thời truyền đến còn có các loại quỷ dị nhọn cười cùng gào thét. Lúc này đã vào đêm, nơi xa truyền đến nữ nhân tiếng khóc âm, thanh âm kia bi thương đến cực điểm. Nhìn thấy không người hỏi thăm, rất nhanh lại biến thành cách cổ hí kịch, hát một đoạn phụ lòng tây xương, mới đầu ngọt ngào ngượng ngùng, hiểu nhau mến nhau, ước định chung thân, lại đến về sau tuyệt tình. Thanh âm nữ nhân như khóc giống như tố, mới đầu chỉ là ở chung quanh bồi hồi, mà rất nhanh thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là hướng về phía này tới. Nếu là thường nhân ở đây, khẳng định là có cẳng liền chạy, trong lòng sợ hãi dị thường. Nhưng Hạ Cực lại tại ngáy to, mà đột nhiên, cái kia hát hí kịch thanh âm im bặt mà dừng, chung quanh lâm vào làm cho người kinh khủng yên tĩnh. Hạ Cực há miệng ra, một lát sau, chung quanh chân chính lâm vào tĩnh mịch. Cái này ngủ một giấc đến cực kỳ dễ chịu, nhưng là rạng sáng thời gian, Hạ Cực lại bị rét lạnh tỉnh. mở mắt xem xét, đã thấy đầy trời chọc vàng bụi đất nổi lên. Trong đó hỗn tạp không biết tên màu đen trùng thi cùng màu xám bông tuyết điểm lấm tấm. Hình thành vòi rồng, như một căn căn màu đen xám roi. Chỗ đến, chính là hết thảy đều là hóa thành hư vô. Liền như là bị cứng rắn ăn sống bình thường. Vô luận là cái nào nhất phương tồn tại, vẫn là không gian, thời gian, tựa hồ đều bị cái kia màu đen xám vòi rồng cái lau sạch. Trong không khí có làm cho người điên cuồng kiềm chế. Rõ ràng là vòi rồng, lại là không có nửa điểm động tĩnh. Khô lá đọng lại, thi thể đọng lại, liền dòng suối đều đã mất đi thanh âm. Mà Hạ Cực tận mắt nhìn đến cái kia vòi rồng lướt qua dòng suối lúc. Chính là một đoạn nước chảy triệt để biến mất. Nhưng nước y nguyên còn tại hướng tây chảy. Cái kia vòi rồng xuất hiện, khiến cho nguyên bản liền ít quỷ mị càng là không hiện thân nữa. Hạ Cực ánh mắt sáng lên, bước ra mấy bước, thân hình lấp lóe ở giữa. Đã đến một đầu màu đen xám vòi rồng trước đó. Sau đó há miệng ra, như hấp thụ mì sợi bình thường. Trực tiếp đem cái kia vòi rồng ngược lại hút vào trong miệng. Có chút băng băng cay cay cảm giác. Kích thích, Hạ Cực làm ra cảm giác phương diện đánh giá. Đuổi theo cái này chút màu xám đen vòi rồng. Đem trong tầm mắt tất cả loại này tồn tại toàn đều hút vào trong bụng thế giới về sau. Hạ Cực mới an tâm ngồi xuống. Lúc này vẫn là rạng sáng. Nhưng có lẽ là bởi vì trong bụng nhiều cái này màu xám đen không biết tên tồn tại. Lại không có gì kỳ quái khiếp người đồ vật chạy tới không hiểu ra sao cả nhận thân. Hô lên tiểu ca ca. Cũng không có nửa đêm biểu hiện ra tài nghệ nữ nhân điên. Mà cho dù là ngồi tại màu đen như mực bờ suối chảy. Cái kia chút trước một khắc còn nhìn mình chằm chằm ha ha ngốc cười đầu người nhóm. Lúc này cũng là cực kỳ e ngại co lại đến dòng suối một bên khác. Ân, hiệu quả chắc tuyệt, cho tốt bình, Hạ Cực âm thầm gật đầu. Sau đó ngủ một giấc đến ngày hôm sau chạng vạng tối. Cảm nhận được bên trong hư không hoàng tuyền chi môn còn chưa có chỗ ba động. Hắn chính là dùng để một đêm thời gian xây dựng cái nhà gỗ đơn sơ. Sau đó lại làm cái giường gỗ, bàn gỗ, chiếc ghế, ngày thứ ba. Bởi vì nhàm chán, hắn lại làm cái hàng rào gỗ. Hong khô cây gỗ bị trẻ thành đơn giản nhọn, bị cây sắt xuyên qua, đặt trước bên trên, sau đó vây quanh cái này sừng sững tại trong quỷ vực tâm nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ tư, hắn cố ý đi chỗ xa, tại Mạn Thiên Phi Vũ ra bên trong chọn lấy mấy chương gia thú. Thanh ra bên trong cất giấu quỷ ảnh nuốt vào về sau. Dùng gia thú hợp với đinh sắt làm đơn giản nóc nhà. Về phần đinh sắt từ đâu mà đến, Hạ Cực thông qua nuốt ăn hạo kiếp được đến thần thoại công pháp Kim Bá Vương cũng không phải ăn. Chay, đừng nói là đinh sắt, chính là càng nhiều kim loại cũng có thể bị hắn phối hợp lục nguyên đạo thiên mà tùy ý tính dẻo. Cho nên, đằng sau mấy ngày, hắn lại không vừa lòng cái này nhà gỗ nhỏ khối lượng. Mà bắt đầu chân chính kiến tạo phòng ốc. Mấy ngày về sau, nhà gỗ biến phòng sắt. Phòng sắt quá mức đơn điệu. Hắn lại bắt đầu tại phòng trên thân khắc văn. Về phần khắc cái gì? Hạ Cực nghĩ nghĩ. Thanh kiếp trước tiểu sủng vật. Tức cái kia ba đầu trăm mắt xé côn cuồng mèo dựa theo khoa học. Tiến hành mặt phẳng hóa xử lý. Sau đó điêu khắc mà bắt đầu. Lại lấy Kim Bá Vương rút ra ngoài giữa thiên địa vàng bạc. Lấy lửa tan chi, rót vào vách tường khắc văn bên trong, lại lấy phong thủy làm lạnh, hư phát điệu hát dân gian, bận trước bận sau, mệt mỏi dù sao khắp nơi đều có đồ ăn, như thế cũng coi như qua phong phú khoái hoạt, chủ yếu nhất là cùng kiếp trước không có chút nào mắt khác biệt. Hạ Cực trực giác lần này là ôm sứ mệnh đến, ân, vì tình yêu, cái này nhất mịt mù nhỏ, lại yếu ớt nhất. Nhưng lại nhất làm cho người lưu luyến không rời xa xỉ phẩm. Hạ Cực am hiểu đùa bỡn hết thảy. Vậy đã từng thấy qua không ít luôn mồm lẫn nhau nói xong yêu nhau người. Thậm chí hắn vì hiểu rõ điểm này, bắt lấy nhiều đối bạn lữ. Sau đó tiến hành thí nghiệm thức trò chơi. Chỉ là kiếp trước, trên thân cái kia vạn vật lui tán khí tức quá mức dày đặc. Thủy chung chưa từng có cơ hội mình đi nếm thử. Lần này chính hắn liền biến thành phàm nhân. Thật sự quá tốt rồi. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lúc này làm đã từng võ đăng trưởng giáo. Hiện tại, đệ nhất đao thần, hạ cực thân phận. Tựa hồ đúng là yêu đương. Ngô, yêu cùng sinh sôi là khác biệt. Thật là kỳ quái. Hạ cực ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời. Tự nhủ, lại đi đãi điểm tương quan yêu đương chỉ nam nhìn xem. Không biết eo nơi đó có hay không dạng này tồn kho. Được rồi, vẫn là đi âm cửu thường nơi đó xem một chút đi. Dù sao eo đã lạc hậu. Cái này chút mốt đồ chơi, vẫn là cần nhờ âm cửu thường dạng này thanh niên mới được. Nói làm liền làm, hạ cực hai mắt nhắm nghiền, nhất niệm nhập mộng, thuận mộng cảnh trường hà, liền hứng thú bừng bừng địa thẳng đến bên trong thế giới đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.